Trước mắt toàn tiền, chương 60, thí nghiệm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia Nặc đúng là một con người kỳ lạ. Khoảng tầm một tiếng sau, Bạch Gia Nặc cuối cùng cũng trở về phòng. Trên tay anh ta còn bưng một cái khay đựng toàn món ăn hấp dẫn đi đến để trước mặt của Kiều Giang. Ăn cơm đi, mấy món này là anh đặt sao? Cô nghĩ có quán ăn nào mà có thể nấu ngon được như tôi chứ? Kiều Giang mặc kệ trong đồ ăn có độc hay không. Bây giờ cô đói lắm rồi, chính vì vậy mà cô đã cầm đũa lên nhanh chóng gắp một miếng ăn ngay. Có thể nói, Bạch Gia Nặc rất chú ý tới từng cử chỉ của cô. Kiều Giang ăn một miếng lại ăn thêm miếng nữa, thật sự cảm thấy mùi vị không tệ. Sao hả, không ngờ anh có thể nấu ăn ngon như vậy. Được lắm, Bạch Gia Nặc không nói gì, chỉ cười nhẹ. Trước đây anh ta cũng đã từng làm cho Hạ Liên ăn mấy món này. Tuy nhiên, cô ấy không hề khen ngon. Điều này khiến cho Bạch Gia Nặc cảm thấy rất tự ti. Không biết khi đó anh đã phải làm đi làm lại bao nhiêu món cho thật ngon nữa. Đợi cho Kiều Giang ăn xong, Bạch Gia Nặc lấy một cốc nước trắng cho cô uống. Thấy Kiều Giang mãi không động vào cốc nước, Bạch Gia Nặc không nhịn được liền hỏi. Không phải cô khát sao? Uống nhanh lên, anh đã bỏ thuốc vào cốc nước này rồi. Bạch Gia Nặc thật sự muốn mổ cái đầu của Kiều Giang ra xem bên trong rốt cuộc chứa những cái gì nữa. Sao lúc nào anh ta hành động đều bị cô phát giác ra? Anh ta phải công nhận tài quan sát của Kiều Giang cũng rất tốt. Định hướng cho cô viết chuyện trinh thám quả nhiên không sai chút nào. Hai, thà cô không nói thì sẽ khôn bị đau đớn hơn. Người thông minh quá luôn phải chịu thiệt thòi đấy. Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Không uống, anh sẽ ép tôi uống, hoặc là sẽ cho tôi đau chết đi sống lại. Chính vì vậy, Kiều Giang đưa cốc nước lên miệng rồi một mạch uống hết. Bạch Gia Nặc ngày càng cảm thấy cô rất thú vị, biết được trong cốc nước có thuốc mà vẫn uống. Rất nhanh sau đó, khi thuốc đã ngấm, Kiều Giang từ từ ngất đi. Bạch Gia Nặc lấy chìa khóa mở xích sắt rồi ôm cô lên đi sang phòng bên cạnh. Anh ta đặt Kiều Giang xuống ghế rồi lấy một lượng thuốc đặc biệt ra tiêm vào cơ thể của cô. Bên ngoài, bầu trời u tối khiến cho mọi thứ dần trở lên mịt mù. Còn Hoàng Dương Vũ sau khi nhận được tin nhắn của Kiều Giang thì bắt đầu sốt ruột cho người đi tìm kiếm cô. Không biết hắn đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc gọi nữa. Hoàng Dương Vũ chỉ muốn ngay lúc này hắn có thể nhìn thấy Kiều Giang ngay lập tức. Đi dạo sao? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đi dạo? Chẳng lẽ Kiều Giang thật sự muốn ly hôn với hắn nên đã bỏ đi sao? Càng nghĩ Hoàng Dương Vũ càng không thể chấp nhận được chuyện này. Cho dù cô có đi đêm thì hắn nhất định sẽ tìm được cô. Dương Vũ, tôi đã cho người giả soát hết tất cả camera ở bệnh viện rồi nhưng đều không thu được kết quả gì. Gọi điện cho bác sĩ Bạch chưa? Gọi rồi, anh ta nói là sau khi điều trị xong thì Kiều Giang rời đi luôn. Còn đi đâu thì anh ta không biết. Bàn tay của Hoàng Dương Vũ bất giác siết chặt lại. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Kiều Giang, rốt cuộc em đang ở đâu? Mấy ngày sau đó, Kiều Giang vẫn không thấy tung tích. Hoàng Dương Vũ như phát điên lên. Hắn thậm chí còn không đến công ty mà liên tục đi tìm kiếm tung tích của cô. Về phía của Bạch Gia Nặc thì trước mặt tất cả mọi người, anh ta vẫn đi làm như bình thường. Không một ai nghi ngờ gì về chuyện anh ta đã đem Kiều Giang đi, nhốt ở một nơi kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần sau giờ tan ca, Bạch Gia Nặc đều đến bệnh viện rồi đi về nhà nấu mấy món ăn cho Kiều Giang ăn. Chỉ có qua mấy ngày mà sức khỏe của cô sa sút hẳn. Những thí nghiệm của Bạch Gia Nặc tuy không khiến cho cô bị thương bên ngoài nhưng lại tác động vào các dây thần kinh của Kiều Giang. Kể như hôm nay, Bạch Gia Nặc vừa về thì thấy Kiều Giang nằm thoi thóp dưới đất. Anh ta vội đi lấy thuốc rồi tiêm cho cô một liều. Nhìn cánh tay của Kiều Giang toàn những vết tiêm chằng chịt khiến người ta cảm thấy rất kinh hãi tột độ. Vết tiêm cũ chưa lành lại xuất hiện thêm vết tiêm mới. Thật sự, điều này khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải xót xa. Tiêm xong cho Kiều Giang, Bạch Gia Nặc bế cô lên chiếc giường gần đó nhưng không tháo xích ra. Kiều Giang phải mất một lúc mới hồi phục lại thể trạng. Cô thấy cơ thể rất yếu, thậm chí còn không thể cử động nổi nữa. Cứ thế này, chắc mấy ngày nữa cô cũng sẽ là một cỗ thi thể lạnh ngắt mà thôi. Cô không chết được đâu, còn hai mũi tiêm nữa thôi, thuốc sẽ ngấm vào các dây thần kinh của cô. Mỗi lần tôi cầm chiếc đồng hồ hình quả lắc này thì nhất định cô phải nghe lời tôi. Nếu không cô sẽ bị cơn đau dày vò đến chết. Anh, vì Hạ Liêm mà làm nhiều việc như vậy, tiếc rằng cô ta không hề yêu anh, Những gì anh làm đều là vô nghĩa, tôi cũng biết điều này. Tôi muốn làm món quà cuối cùng tặng cô ấy trước khi tôi từ bỏ. Cô biết không, tôi sẽ đưa đồng hồ điều khiển này cho cô ấy. Bạch Gia Nặc, anh điên thật rồi. Đúng vậy, tôi thật sự điên rồi. Thực ra tôi cũng rất cảm kích cô, nhưng mà không vì thế mà tôi có thể thả cô đi. Kiều Giang, nếu như tôi gặp cô trước khi gặp cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ nảy sinh tình cảm với cô. Tiếc là, trên đời này không có nếu như gì cả. Tất cả mọi thứ dù có hối tiếc cũng không thể quay lại. Nghe đến đây, Kiều Giang lập tức quay mặt sang bên cạnh. Một dòng nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Bạch Gia Nặc thấy vậy thì vội vàng lấy một chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa, anh có biết trong mắt tôi anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi không? Kiều Giang không muốn nghe bất cứ thứ gì hết. Đối với cô, tất cả mọi chuyện thế này là quá đủ rồi. Bạch Gia Nặc chết tiệt, nếu để cô hồi phục lại sức lực, cô nhất định sẽ khiến cho anh ta phải trả giá đắt. Kiều Giang cô xưa nay chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhất định, cô sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Đợi Hạ Liên đến chắc cô sẽ bị cô ta hành cho chết mất. Thả cô để cho Bạch Gia Nặc hành hạ còn hơn là rơi vào tay Hạ Liên kia. Cách chương.